Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Minh Nguyệt. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, không nghĩ đến đi, thật không nghĩ tới. Lãnh Phi trên dưới quan sát Trương Thiên Bằng, thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trương Thiên Bằng dáng dấp mặc dù tuấn, nhưng da thịt đen vàng, cả ngày lẫn đêm cợt nhả không có chính hình. Quả thật không xứng với kia mỹ mạo cô nương. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, ta tư chất không thể, có thể nàng tư chất tuyệt đỉnh, hơn nữa vận khí khá tốt, trong lúc vô tình đụng phải một cái Minh Nguyệt Hiên cao thủ, dẫn nhập rồi Minh Nguyệt trong hiên. Lãnh Phi nói, ngươi thì sao, không đi Minh Nguyệt Hiên thử xem? Tư chất quá kém, làm tạp dịch cũng không muốn. Trương Thiên Bằng tức tối bất bình hừ nói, những này danh môn đại phái nhất thế lực mát, đối với Thanh Hà liền cười ha hả, vô cùng nhiệt tình, đối với ta liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mũi không phải mũi mắt không mát. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn đã từng đi qua danh môn đại tông, trải qua tư vị kia, Thanh Ngọc Thành bên trong bang phái đối với tư chất yêu cầu rộng hơn nhiều. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không phù hợp. Trương Thiên Bằng nói, trời không tuyệt đường người, những cái kia danh môn đại phái không vào được. Đăng Vân Lâu cuối cùng tiến vào, hừ hừ, đợi đến rồi tẩy tủy đan cùng dịch cân đan, tư chất tiến nhiều, những cái kia danh môn đại phái cầu ta vào trong ta chả không vào đâu. Lãnh Phi nói, vạn nhất có một ngày, bọn hắn thật cầu ngươi tiến vào, ngươi thật không vào, cái này hả, vẫn là muốn cân nhắc một chút. Trương Thiên Bằng chần chờ, Lãnh Phi ha ha cười lên, Trương Thiên Bằng sờ một cái sau ót, người nghèo chi ngắn, muốn trở thành cao thủ hàng đầu nhất, chỉ có thể vào danh môn đại tông, tâm pháp kém quá nhiều. Đúng vậy, Lãnh Phi cảm khái nói. Võ công càng sâu càng khó luyện, dựa vào tự mình tìm tòi, chăm chú suy nghĩ một năm nửa năm còn không bằng danh sư chỉ điểm một câu. Cái thế giới này võ học hưng thịnh, võ học tinh vi ảo diệu vượt quá tưởng tượng, muốn trở thành cao thủ đứng đầu tất phải tiến vào danh môn đại tông. Giống như hậu thế trường học một dạng, không vào trường học tự học, gần như không có khả năng vượt hẳn đại học danh tiếng đi ra tinh anh. Lãnh Phi chuyển thế trọng sinh mà đến, tinh thần cường đại dẫn đến thông minh vượt hẳn người đời, cũng không vì vậy mà xem thường người đời, ngược lại với cái thế giới này càng thêm kính sợ. Thế gian này nhân vật thiên tài nhiều không kể xiết, càng có vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối, mấy trăm ngàn năm trí tuệ độ cao ngưng kết tạo thành đương thời võ học. Hắn kiếp trước đương thời vật lý học chẳng qua chỉ là 500-600 năm lịch sử, đối với học sinh mà nói đã là cao không thể chạm. Đạt được một quyển bí kíp liền trở thành cao thủ đứng đầu, quả thực là nói vớ vẩn, giống như được một bản thuyết tương đối trở thành đại khoa học gia. Không có vững chắc võ học kiến thức, không có thâm hậu thực hành trải nghiệm, không có sư phụ kỹ lưỡng chỉ điểm, cho dù đạt được một quyển bí kíp, cũng không khác nào xem thiên thư. Hắn có thể từ một bức trên bích họa ngộ được Thanh Ngưu Kình, là bởi vì hắn ngày thường chú trọng tích lũy võ học kiến thức, cũng gần lĩnh ngộ bề ngoài mà thôi. Đây bích họa tương tự với hiện đại học sinh tiểu học tiêu chuẩn mà thôi. Đổi thành càng tinh diệu võ học, hắn suy nghĩ nát óc cũng chẳng được gì. Hai, Trương Thiên Bằng thán tức, Lãnh Phi cũng thán tức, hai người không nói gì nhau. Cửa sân lại bị đẩy ra, Triệu Thanh Hà trở lại, váy xanh phiêu phiêu, từ tay áo bên trong móc ra hai cái tinh xảo bình ngọc. Một chai lấy ra hai khỏa lớn chừng trái nhãn Akamaru, ấn vào trong miệng hắn. Khác một cái bình ngọc mở ra, ngón út lựa ra một điểm dược cao, tại lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đều, sau đó mới tô đến trên mặt hắn. Nhíu lại Nga Mi vẻ mặt thương tiếc, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Trương Thiên Bằng không thèm để ý, toét miệng cười nói, một chút thương nhẹ, đừng ngạc nhiên, Dương Nhạc Thiên quá lố. Nàng bất mãn nói, vừa không có thâm cừu đại hận, làm sao hạ thủ nặng như vậy? Gia hỏa kia lòng dạ hẹp hòi, lần này nếu không phải lãnh huynh đệ, nhất định phải đánh ta gần chết. Trương Thiên Bằng hừ nói. Triệu Thanh Hà nói, ta tìm hắn đi. Đừng. Trương Thiên Bằng khoát tay chặn lại, ta tự mình tới. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, nàng hiểu Trương Thiên Bằng, hắn là nam tử hán đại trượng phu, không thể dựa vào nữ nhân, cái thù này nhất định phải mình báo. Trương Thiên Bằng liếc mắt, làm sao, không tin được ta? Tin được, tin được. Triệu Thanh Hà bận rộn cười nói, nhưng hắn luyện là Thính Đào biệt viện võ công, đó là Thính Đào các cơ sở võ học. Trương Thiên Bằng luyện ngũ hành quyền là từ trong nhà hộ vệ học được, xem như không tầm thường, nhưng so với Thính Đào biệt viện võ công vẫn là kém hai tầng. Trương Thiên Bằng hừ nói, chúng ta cũng có bí kíp. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cười nói, có giấy bút đi. Trương Thiên Bằng chỉ bên trong nhà, Lãnh Phi đứng dậy vào hắn phòng chính. Trương Thiên Bằng thấy hắn trong chốc lát không có đi ra, hiếu kỳ đứng dậy. Triệu Thanh Hà cũng đi theo vào phòng chính. Lãnh Phi chính tại làm vẽ. Lợi hại, lợi hại. Trương Thiên Bằng đụng lên để nhìn, nhất thời giơ ngón tay cái lên. Lãnh huynh đệ, người thật là lợi hại. Lãnh Phi bức họa chính là ban đầu bọn hắn nhìn thấy bích họa, cơ hồ giống nhau như đúc. Để cho hắn khen ngợi là nó thần vận cũng độc nhất vô nhị. Giống như là bức họa kia là chiếu theo đến bản vẽ này nơi mô. Hắn còn chưa từng thấy như vậy kỹ năng vẽ. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Hắn chiêu thức ấy hội họa kỹ xảo cũng là được từ xã hội hiện đại. Đụng phải một cái đa tài đa nghệ trường khoa, hắn cũng chỉ có khắc khổ nỗ lực đuổi theo bước chân. Đến cái thế giới này, hắn trang trí khó thù, buồn khổ thời điểm cũng thường thường vẽ tranh, đời này đã gặp qua là không quên được. Ngũ quan nhạy cảm, hội họa tiêu chuẩn bất chi bất giác tăng lên tới cấp độ cực cao. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu hướng Triệu Thanh Hà giới thiệu, thế nào Thanh Hà, nhìn ra đây là một môn nội kình tâm pháp sao? Triệu Thanh Hà nhìn chằm chằm bức họa này, đăm chiêu, hắc hắc. Thanh Hà, người ngộ tính không phải tuyệt đỉnh sao? Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói, ngộ không ra được đi. Đây đúng là một môn vận kình tâm pháp. Triệu Thanh Hà đôi mắt sáng sáng láng sáng lên. Trương Thiên Bằng gật đầu, ngươi thử xem có thể hay không lĩnh ngộ. Theo như ngươi nói, lãnh huynh đệ một đêm công phu liền ngộ đi ra. Ta thử nhìn một chút. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi nói, còn kém xa a, thậm chí bề ngoài cũng không tính. Lãnh huynh đệ ngươi khỏi khiêm nhường, uy lực kia cũng không nhỏ. Trương Thiên Bằng nói, không phải là bề ngoài. Hắn học qua nông cạn nội kình tâm pháp, lại thêm cường tráng thân thể, tại khí lực trên bị Lãnh Phi áp một đầu. Có thể thấy đây thanh nghiêu kình lợi hại. Lãnh Phi cười không nói. Triệu Thanh Hà gương mặt căng thẳng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm bức họa này, khoát tay một cái nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn tĩnh tâm tìm hiểu. Được, a, ngươi chậm rãi tìm hiểu, chỉ có một ngày thời gian. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta đi. Lãnh Phi ôm quyền xá rời khỏi phòng chính, hai người vừa mới lấy ra, liền thấy Hình Phi tại gõ cửa. Hình đại ca, Trương Thiên Bằng nhiệt tình tiến lên đón. Đi thôi. Hình Phi chuyển thân, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng rời khỏi đại môn, hướng theo Hình Phi dọc phố đi hướng đông đầu đi. Hình đại ca, kia châm bạc là phu nhân đi? Trương Thiên Bằng vội hỏi. Vâng. Hình Phi gật đầu. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, cảm ơn trời đất. Hình Phi bỗng nhiên dừng lại, quan sát hai người, Trương Thiên Bằng cười nói, Hình đại ca có gì chỉ giáo? Hình Phi gật đầu cười nói, hai người các ngươi vận khí thật không sai. Vâng vâng, chúng ta cũng cảm thấy. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu, nó rơi xuống phía dưới vách núi rồi. Chúng ta chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, không nghĩ đến thật tìm được. Vận khí này quả thật hảo. Đây Châm Bạc là phu nhân vật tùy thân, đối với phu nhân rất trọng yếu. Hình Phi nói, tự nhiên sẽ hậu thưởng. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở. Lãnh Phi nhìn chằm chằm đến Hình Phi. Hình đại ca, chúng ta đều không phải ăn một mình. Mong rằng Hình đại ca chỉ điểm. Hình Phi bật cười, hai người các ngươi nha. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, chúng ta biết rõ Hình đại ca vất vả. Dừng lại, Hình Phi khoát tay nói, ta có thể không có các ngươi muốn như vậy tham. Châm Bạc đối với phu nhân tuy nặng muốn, mà dù sao chỉ là một nhánh Châm Bạc, nhiều lắm là ban thưởng các ngươi một ít ngân lượng. Trương Thiên Bằng nhất thời cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không thiếu ngân lượng, thiếu là bí kíp võ công, 180 lượng bạc căn bản không để vào mắt, làm việc uổng công một đợt, ban thưởng ngược không có vấn đề, chúng ta thấp kém chi thân, có thể thay phu nhân phân ưu, chúng ta rất thỏa mãn. Lãnh Phi cười nói, Hình Phi quăng tới một cái tán thưởng ánh mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.